Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Người làm công tác văn hóa huyện thành bên này bán sớm một chút cũng không ít, nhưng đều là đơn giản bạch bánh bao hoa màu cháo. Hơn nữa đồ ăn bánh bao nhiều, bánh bao thịt nhân thiếu. Hương vị chỉ có thể xem như có thể chắc bụng, không thể xưng là ăn ngon. Đâu giống Sở Tử làm như vậy tinh tế. Này có người hưởng qua một hồi, quay đầu lại mua chút, chuyên môn mang cho trong nhà hải tử lão nhân ăn. Vừa nghe này bên cạnh khó hiểu thanh âm, liền hát đệm nói, này hương vị quả thực là tuyệt, đặc biệt là kia trưng sủi cảo. Hương vị tiên, một ngụm cắn đi xuống nước luộc nhằm thẳng ngoại mạo, nhưng lại một chút đều không nị người, càng ăn càng tốt ăn, mấu chốt là tạo hình còn hảo. Nhà ta kia hài tử vẫn luôn kén ăn, ăn cơm thời điểm toàn ra đi theo lo lắng, khó được hôm nay chính mình chủ động ăn cái gì, ta lúc này mới nghĩ nhiều mua điểm trở về bị, dù sao thiên lạnh. Quá hai ngày cũng có thể thấu tồn tại ăn, nếu là không biết, chỉ sợ còn sẽ cảm thấy này khách nhân là Sở Tư Thác. Thậm chí có người phủ nhận vài câu, lập tức liền bị người khác tệ tới rồi một lần. Một bộ ngươi không yêu ăn liền cút đi, làm những người khác mua thái độ. Sở Đường kiếm tiền số tay mềm, may mắn đúng lúc thỉnh cái hàng xóm bác gái. Người rất thành thật, giúp không ít vội. Một buổi sáng thời gian, Sở Từ đã không nhớ rõ bán nhiều ít, chỉ biết là bên ngoài người còn không có thiếu. May mắn không dạng mì phở đều có hạn chế, dùng lưu xong rồi liền sẽ bán tiếp theo loại, nếu không càng loạn. Mà tới rồi giữa trưa, Sở Từ liền chủ yếu lấy một ít mì xào hoặc là mì nước là chủ. Mì sợi đều là thủ công, bên trong bỏ thêm không ít đồ vật, bảo đảm mỗi một cây hương vị đều tràn ngập nhũ đầu, không đến mức nhạt nhẽo. Giá cả tự nhiên so bên ngoài mì Dương Xuân quý, nhưng rốt cuộc dùng chính là canh thịt, thêm cũng là thật tài thật liêu. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, sẽ không so đo này đó việc nhỏ nhi. Này bên cạnh đi tới tiệm cơm cũng cuối cùng náo nhiệt lên, chậm rãi cũng có không ít khách nhân. Lúc này, này Khương Lệ Châu mới đi theo khởi sắc hảo điểm, trên mặt có chút kiêu ngạo thần sắc. Vội xong giữa trưa này một trận, Khương Lệ Châu liền bị má tiền trộm kêu qua đi, hướng Sở Từ nơi đó liếc mắt một cái, lúc này mới hỏi, Phúc Duyên Đài một buổi sáng kiếm lời nhiều ít, mợ, ta không tính lại đây. Khương Lệ Châu vẻ mặt khó xử, má tiền vừa nghe, tức khắc tức giận đến dậm chân. Như thế nào có thể tính bất quá tới, ngươi không phải người làm công tác văn hóa sao? Điểm này tiểu trướng còn có thể khó được đảo ngươi. Mợ, này trướng là không khó tính, nhưng Sở Từ bên này người quá nhiều, có vài phần mấy mau ta đều còn không có thấy rõ. Một người khách nhân liền đi qua, ngay từ đầu là tính đâu, nhưng tính liền hồ đồ. Bất quá cũng may Sở Từ nơi này kiếm tiền đều đặt ở trước đài trong dương, có ta cùng Hoa Thẩm nhìn, sẽ không làm nàng trộm chính mình thêm số. Khương Lệ Châu vội vàng bảo đảm mẩn ni má tiền nhíu mày, trong lòng vẫn là có chút bất ân. Nàng này một giữa trưa nhập chướng không tính thiếu, tới thượng trăm bàn khách nhân đâu, chỉ là nhìn người nhiều vội thực, nhưng thực tế thượng bởi vì là nửa bán nửa đưa, cho nên nhập chướng nhưng thật ra so tưởng tượng thiếu điểm. Hơn nữa một bàn tiêu phí cũng thấp, nhiều nhất cũng 17-18 đồng tiền, thậm chí ít ỏi không có mấy. Thực tế bình quân kỳ thật chỉ có tam khối tả hữu. Mợ ngươi đừng vội, ta đánh giá không tính nhiều, Rốt cuộc Phúc Duyên Đài bên này thu tiền đều là tương đối vụn vặt. Có người mua thật nhiều bánh bao, nhưng đều là đồ ăn. 20 cái đại bánh bao mới hoa một khối tiền. Nhiều như vậy bánh bao đều đủ một nhà ba người ăn. Khương Lệ Châu ân ủi nói. Dù sao nàng đôi mắt này giống như là không nhắm lại giống nhau. Nhìn chằm chằm vào đâu, liền không nhìn thấy quá 10 khối đồng tiền lớn. Mấy mau, vài phần nhưng thật ra không ít. Có Khương Lệ Châu lời này, má tiền trong lòng ân tâm không ít. Lúc này mới vội vàng làm nàng trở về tiếp tục nhìn. Tỉnh có cái gì mưu nị. Hết chương.